Thích người đẹp, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, đêm 30, An không thể bỏ mặt cô Mai, chị Hân, anh hai và cả chị Ân ở nhà được, trước sau gì cũng phải trở về, An cũng phải tạm biệt để về nhà đón Tết và kéo luôn cô Minh. Cô à, cô sống có một mình à, hay là qua nhà em đón năm mới cùng đi? Như vậy sao được chứ? Không cần bận tâm, nhà em càng đông càng vui mà. Sau nửa tiếng thuyết phục, Minh cũng chịu về nhà An đón năm mới, dù nghe hơi ngại nhưng tùy mỗi gia đình thôi. Cô Mai còn định không cúng tại vì cô ở nước ngoài nhưng thôi làm cho có lệ. Cô ơi, con về rồi nè. Đi đâu suốt mấy ngày, con Ân? Ai đây? Đây là cô giáo con, năm nay cô ấy đón năm mới một mình buồn lắm, cho cô con đón chung nha. Cũng được, càng đông càng vui. An kéo tay cô Minh đi liền nghe một giọng nói không hề nhỏ phía sau lưng. Lo đi xin lỗi vợ mày kìa. Tối nay nha cô, thế là An tiếp tục lặng mất tâm, đi ngang qua phòng của mình, vẫn cười nói với Minh. Ân nằm trong phòng ngó ra thu hết vào mắt. Sắp 12 giờ rồi, về đi. Minh thấy đã chuyển 23:30 mà An vẫn chưa có ý định về. An thấy cũng sắp giao thừa, bắt ngay chiếc taxi chạy thẳng về nhà. 3 phút nữa giao thừa rồi, An còn chưa về. Đừng buồn nữa, em ấy sẽ về mà. Em ấy đón giao thừa với người khác rồi. Ra ngoài đây hết lẹ lên. Cô Mai vọng vào, Huy, Hân, Ân, cô Mai, chồng cô và nhóc con đã chuẩn bị xong. Cùng đếm ngược nào, Huy lên tiếng, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tất cả mọi người đều lên tiếng đếm, Huy ôm lấy Hân và hai nhóc vào lòng, chồng cô Mai cũng ôm cô và nhóc vào lòng, lúc này Ân mắt chỉ muốn hướng về đêm đen, chờ đợi pháo sáng, kiềm nén chút cô đơn. 1, hơi ấm từ một bàn tay truyền vào lòng bàn tay của Ân. Ánh mắt rời khỏi đợt pháo sáng đầu tiên, đợt pháo sáng mong chờ từ lúc đầu kia nhìn người bên cạnh. Đừng trách mắng em, dù ngoài kia có hàng triệu cô gái, thì người luôn ở bên cạnh có một quyền đặc biệt ở cạnh em chỉ có thể chỉ. Một hơi nóng tràn về mắt Ân, An hôn sâu vào môi của Ân, được một lúc An nhẹ nhàng buông ra. Chị là nhà, dù có thế nào, em chỉ muốn, đi để trở về bên chị và đi để biết, chẳng ai hơn chị cả. An ôm Ân vào lòng ngắm pháo hoa, cứ từng đợt bắn lên, từng đợt tỏa sáng, như một chuyện tình, lúc là nốt thăng lúc là nốt trầm, chỉ cần cùng nhau, nắm tay thật chặt, không bao giờ từ bỏ, rời khỏi năm dòng kẻ. Tất cả ra đây cô lì xì cho, xếp thành một hàng dài, con cô Mai, hai nhóc nhà anh Huy nè, An nè, Ân, Hân, Huy xếp thành một hàng. Sau một lượt mọi người đều đã được nhận lì xì, riêng An rất hời, không những của cô Mai còn của cô Minh, chị Hân, anh Huy. Giờ ngồi vô nha, con làm cái, đặt bao nhiêu để ra trước? Ván 2-3 ngàn đầu năm thôi nha. Ân kế bên căn dặn vì biết An có máu cờ bạc ngày Tết chơi có khi hết tiền luôn. Mọi người ai cũng đánh tới 6-7 giờ sáng. Không ai ngủ, cả nhà cùng nhau mở cửa cho họ hàng đến thăm. Do trong cả dòng họ cô Mai là người có tiếng, nên người đến thăm chơi không gọi là ít. Dáng rửa đi, ngồi than quài. Mấy cái dĩa này dùng xong quăng thùng rác được không? Em rích kít ghê ha. Người chịu trách nhiệm rửa chén tiếp khách là An, Hân và cô Minh. Thật ra cô Minh không phải làm đâu, mà thấy An than cực qua nên giúp. Ân thì cô Mai bảo lên nhà để tiếp khách, làm quen với mọi người trong dòng họ. Cả ngày rửa chén em mệt chết đi được, giờ ngủ đi, giữ sức tối chơi tiếp. Ân bóp hai vai cho An, An nắm lấy bàn tay Ân kéo lên rồi nằm xuống đùi Ân. Có vợ sứa IG vậy sao? Một ngày làm việc cực nhọc liền có người bóp vai cho. Cưới tôi lúc nào mà vợ với trả chồng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị muốn cưới bây giờ hả? Đừng có mà nháo, ngủ đi, tối lại tiếp tục làm cái. An nằm xuống giường, thả hồn theo mây, vừa lim dim được một chút thì nghe tiếng. Tinh, cô Quỳnh, mùng 4 này cô lên rồi. Mùng 5 đi coi phim không? Có phim gì hay không nhỡ? Em nghe nói có phim, cua lại vợ bầu của Trấn Xìn đó. Cô cũng định đi coi phim đó. Cũng được, vậy hẹn cô mùng 5 này. Con nghỉ chưa chút nha. Nói sao giờ ta, chấm, An đang không biết phải diện lý do gì, mà thôi, sáng đi không nói, tối về không thưa, cứ để nó im im là được chứ gì, SC Game Vler. Chấm chấm, rồi rồi, đá một con 2.000, ván 10.000, ai thắng gom tiền nha. Cũng không biết sòng bạc ẩn hình, An trong nhà kiếm đâu ra, nào là bài cờ cá ngựa, còn bộ lô tô, bầu cua cá cọp. Chơi ván rồi ra kêu lô tô nha, cho mày ba mùng ăn chơi, cảm ơn cô nhiều nha, không phải lúc nào cũng được cho chơi thỏa thích. Năm nay sao ấy, không lẽ đen bạc đỏ tình, gì mà thua gần cả 500.000 mà chơi ván 2-3 ngàn chứ không phải 10.000 nữa. Cá ngựa cũng không tha, vừa ra là bị vít, đến cuối chẳng còn quân chơi, 30 tiền lời kia cũng bị vụt khỏi tay. Thảm cảnh của ao, cách chương.